108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 504, đệ nhất đại bá chủ đăng trường. Góc truyện audio.com, thân ái uyển ước, ngươi còn không có thu phục sao? Tô Tinh chỉ cảm thấy đến tinh lực ở cấp tốc suy kiệt. Phải khống chế tứ tượng thì cần rất nhiều tinh lực chống đỡ. Cho nên Tô Tinh không phải vạn bất đắc dĩ cũng không muốn dùng tứ tượng tỷ. Trước mắt đã muốn bị hai cái tinh không tu sĩ bức đến tuyệt lộ. Tô Tinh bất đắc dĩ chỉ có thể hỏi Hoa Uyển Ước rốt cuộc đang làm chút cái gì. Hoa Uyển Ước hừ nhẹ một tiếng. Đừng nhìn nàng chính tập trung tinh thần tướng tinh lực ngưng là một điểm. Nhưng mà bên ngoài phát sinh hết thảy từng cái chi tiết đều ở rừng ở của nàng cảm giác bên trong. Nhìn đến Tô Tinh như thế liều lĩnh ngăn cản, Hoa Uyển Ước trong lòng chính là vô cùng rung động. Hơn nữa đương cuối cùng Tô Tinh đúng là bảo hộ nàng đem thiên nguyên đều bỏ qua. Khiến Hoa Uyển Ước cảm thấy có chút rung động, gì hàng tinh giả cũng không sẽ vì này nàng tinh tướng mà đặt chính mình trong nguy hiểm. Đây là ngàn năm đấu tinh tiềm quy tắc, ai đều hiểu được, này nam nhân rốt cuộc là tự đại vẫn là đa tình. Qua lại đủ loại, cũng khiến Hoa Uyển Ước nhất thời mờ mịt, trong lòng hiện lên một tia kỳ dị biến hóa. Đúng là này kỳ dị tâm lý khiến Hoa Uyển Ước nguyên bản nổi lên song trọng vạn dặm sát thần tên im bặt mà chỉ. Đột nhiên trong lúc đó, Hoa Uyển Ước cảm thấy nàng không nên bị này bản hẳn là địch nhân. Đối thủ thậm chí là cựu nhân nam tử đến bảo hộ chính mình. Nàng là Thiên Anh Tinh, Tiểu Lý Quảng, Hoa Vinh, không thể nhận bị một người nam nhân lại nhiều lần trả giá. Bảo hộ hắn. Hoa Uyển Ước đáy lòng dâng lên một cái làm cho người ta sợ hãi ý tưởng. Này ý tưởng rũ phát mãnh liệt, khiến trái tim của nàng nhảy lên càng thêm rất nhanh. Không phải bảo hộ hắn, gần là không nghĩ khiếm người của hắn tình thôi. Đúng rồi, chính là này, chính là muốn cùng này nam nhân xóa bỏ. Hoa Uyển Ước đột nhiên đáy lòng thoải mái, trong đầu hiện lên một cái không minh ý niệm trong đầu. Này ý niệm trong đầu đến thập phần đột nhiên, ngưng tụ ở trong tay song trọng vạn dặm sát thần tên chậm rãi biến mất. Hoa Uyển Ước cải biến chính mình ý tưởng cùng sát chiêu. Tất cả suy nghĩ giống như một thế kỷ như vậy ở Hoa Uyển Ước đáy lòng tra tấn đi qua. Nhưng ở sự thật cũng liền thời gian qua nhanh mà thôi. Nhìn đến Tô Tinh bị nhốt tam thanh nguyên thủy kiếm trận trung rũ phát nguy hiểm. Hoa Uyển Ước tao nhà ánh mắt lâm vào trước nay chưa có kiên định. Thiên Anh Tinh lạp cung trăng tròn, tao nhã cầm nhất lũ sợi tóc, thủ thế lạp động, nhắm ngay Tô Tinh, này ân tình từ dư đến còn, này nam nhân lúc này liền từ dư đến bảo hộ thôi. Hoa Uyển Ước khóe miệng gợi lên khó có thể phát hiện độ cong. Thục nữ phong phạm tẫn hiền, tên quang bắt đầu thay đổi đủ mọi màu sắc, chợt bắn đi ra ngoài. Một đạo cước thiên diệt địa hồng quang bắn thẳng đến mà đi. Chỉ một thoáng, Minh Nguyệt Trường Sinh Cung bị cực quang bao phủ, kia một đạo thải hồng chi tên hoa, phá thiên không, nhập vào Tô Tinh ngực, nhưng mà không có gì thương tổn. Ngũ quang thập sắc màu cầu vồng hào quang che thiên cái đích theo Tô Tinh thân thể khuếch tán. Tựa như thiên hà bình thường mãnh liệt xông đi, Nam Cung Hạnh Tam Thanh Nguyên Thủy Kiếm trận nháy mắt đã bị này cực quang bao phủ. Mà lưỡng nghi xích đã ở hồng quang chi tên hạ mất đi linh khí. Chính là Hoa Uyển Ước khai cung trong nháy mắt, Tô Tinh phạm vi mấy chục dặm nội liền tiêu thất tất cả uy hiếp. Mà khuếch tán hồng quang lại hóa thành vạn đạo mũi tên nhọn hướng về bốn phương tám hướng vọt tới. Bọc cường đại uy lực, địa giai chiêu thức, thiên hồng quán nhật, Nam Cung Hạnh cùng tiêu giao kiếm thánh ngạc nhiên. Có thể nào nghĩ đến Thiên Anh Tinh cư nhiên sử xuất địa giai tiễn pháp. Hai người vội vàng sử xuất độn pháp cùng thần thông đến chống đỡ bay tới cực quang cho dù như thế cũng khiến hai cái tinh không tu sĩ cảm. Thấy cô hết sức, sắc mặt tái nhợt, a Tô Tinh cười tâu tóe cũng không cấm ngạc nhiên cúi đầu. Vừa lúc cùng Hoa Uyển Ước bốn mắt tiếp xúc, Thiên Anh Tinh hồn nhiên vô tình, con ngươi hiện lên một tia dị sắc, mân môi. Chính là hừ nhẹ một tiếng, trong mắt ý tư cũng không ngôn mà dụ, Tô Tinh cười, rồi đột nhiên xoay người giết đi qua, này nói thiên hồng chính là một cái chớp mắt vô địch. Nhưng mà này trong nháy mắt lại cũng đủ khiến Tô Tinh xoay chiến cuộc. Tô Tinh một cái lắc mình, đến Nam Cung Hạnh trước mặt, vị này Nam Cung tiên tử đang bị bay tới màu cầu vồng mũi tên nhọn đánh cái luống cuống tay chân. Nhìn đến Tô Tinh hét lên một tiếng, ngón tay một chút còn muốn dụng thần thông, nhưng Tô Tinh làm sao cấp nàng cơ hội, Tề Thiên qua lại nhất rào, Nam Cung Hạnh nhất thời sẽ chết không sáng mắt, Tô Tinh lại hướng Tiêu Dao kiếm thánh sát đi, ở trên đường, bóng dáng rất nhanh phân liệt, theo một cái biến thành hai cái, ba cái mãi đến hơn 10 cái, rõ ràng giống như tinh tướng vạn pháp cảnh giới, Tiêu Dao kiếm thánh xa so với Nam Cung Hạnh cấp lực. Đối phó đánh tới hồng tên không có quá lớn chật vật. Cặp kia lạnh như băng đồng tử mắt nhìn ngay cả khởi một mảnh ảo ảnh Tô Tinh. Hắn trừng mắt nhìn, lần đầu tiên cảm thấy lưng truyền đến thật sâu hàn ý, nhưng mà Tiêu Dao kiếm thánh trong lòng hừ lạnh. Sao khẳng nhận thua, đồng thời âm thầm sát đi. Hắn không dám đại ý cổ trừng cuối cùng tinh lực khởi xướng phản kích. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Huống chi là tinh không kiếm thánh, kiếm quang kích cái kia bắn, nhất thời vạn mã chạy trồm, Tiêu Dao kiếm thánh vọt tới trước nhất Tô Tinh bóng dáng tiền. Đưa hắn áp trở về mặt đất, Tiêu Dao kiếm thánh mạnh mẽ lực lượng lập tức đem này Tô Tinh bóng dáng đánh nát. Tiêu Dao kiếm thánh gần như bỏ cuộc bắt giữ, chính là dùng bá đạo lực lượng có thể ở trong nháy mắt giải quyết Tô Tinh. Trên bầu trời, khinh miệt, tự phụ hừ lạnh như một thanh đao nhọn đâm tới. Tô Tinh rất nhanh đánh tới. Mỗi người đều mang ra rất thật sát ý. Tiêu Dao kiếm thánh cười lạnh, tùy tay giơ lên binh khí. Hàn ý thấu xương kiếm quang nháy mắt bao phủ Tô Tinh. Dễ dàng đã đem này xé rách, hóa thành ảo ảnh biến mất. Hơn 10 cái biểu hiện giả dối Tô Tinh ở nháy mắt bị giải quyết. Nhưng mà Tô Tinh tốc độ chính là cực nhanh. Người kia tưởng nhân cơ hội đối phó ta sao? Tiêu Dao kiếm thánh không dám giáp ý, rồi đột nhiên chừng để phát lực. Hắn dường như báo tử giống nhau nháy mắt nhảy đến Tô Tinh bên người. Ở Tô Tinh công kích nháy mắt thẳng thiết nhập hắn trong lòng. Tay phải đột nhiên tạp trụ đối phương cổ, hung hăng quăng đi ra ngoài. Thật lớn lực lượng đem mục tiêu thân thể suý hảo tượng đạn pháo giống nhau. Thẳng tắp bay vụt, ở một tiếng nổ chung thật mạnh bị giết khí rảo sát. Lại là một cái ảo ảnh, uống, Tô Tinh cười lạnh, thân pháp biến đổi, tốc độ nhanh hơn, bóng dáng toàn bộ hướng Tiêu Dao kiếm thánh khởi xướng công kích. Hồng quang nghiêm nghị, 36 khẩu phi kiếm giống như độc xà, động tác tinh tế mà lại hung mãnh, cẩn thận mà lại tràn ngập nguy hiểm phát xuống dưới. Chói mắt kiếm quang hoa khai không khí xích xích tiếng vang cái không dứt. Tiêu Dao kiếm thánh thân thể giống như mất đi sức nặng giống nhau. Triển lãm một gã tinh không kiếm thánh siêu cao thân pháp. Ở Tô Tinh vây công trung phiêu đến đãng đi, công kích gian sơ hở tuy rằng không ít, ở cho nhau phối hợp hạ thế nhưng mơ hồ có điểm ngăn chặn Tiêu Dao kiếm thánh manh mối. Tiêu Dao kiếm thánh dần dần có điểm tinh lực cạn kiệt ý tứ. Cùng Tô Tinh liên tục tác chiến so sánh với, hắn cũng đồng dạng không tốt quá, huống chi còn bị Thiên Hồng Quán Nhật đánh lén, bình tĩnh kiếm thánh xuất hiện một tia phiền táo, đối Tô Tinh kia vạn pháp cảnh ảo ảnh vô cùng chán ghét. Lạnh như băng ánh mắt ý đồ bắt lấy chân thân, nhưng mà kia hồng quang chói mắt khiến Tiêu Dao kiếm thánh đau đớn. Một tiếng xé rách ác ma rít gào, Tô Tinh cùng đánh chém ra công kích đánh vào cùng nhau. Tiêu Dao kiếm thánh ở Tô Tinh cùng đánh nháy mắt đã muốn biến mất không thấy. Sát khí năng lượng đồng gió xoáy giống nhau ở chung quanh cuồng quét một cái vòng lớn. Cuồng mạnh mẽ lực lượng bày ra khủng bố sát ý. Chuyện được copy tại trang.com, nhất thời chung quanh vây công Tô Tinh bóng dáng bị tê chú điệu. Tiêu Dao kiếm thánh một kiếm nháy mắt mặc hướng tứ phương. Lập tức đem mượn cơ hội xông lên ba cái bóng dáng cuồng mạnh mẽ đánh chết. Một đạo lợi hại hàn quang bỗng nhiên theo sau lưng đánh úp lại. Mang theo so với này hắn bóng dáng càng cường đại lực lượng. Tiêu Dao kiếm thánh đã sớm đề phòng, ám chi cười nhạo đối phương nhàm chán xiếc, đồng thời trong tay kiếm vung mà ra, tựa như một cái lưới lớn đem nhiều sao bắt lấy. Võng mạnh xé rách, Tô Tinh phi kiếm đều đỡ. Đi tìm cái chết, vừa lúc, Tiêu Dao Kiếm Thánh cười to, khóe mắt hiện lên hàn mũi nhọn, Tô Tinh phản ứng loại nào nhanh nhẹn, theo bản năng một bên, tránh được tối chí mạng địa phương, lần này ngươi chết chắc rồi. Tiêu Dao Kiếm Thánh đã sớm chờ đợi cơ hội này lâu ngày. Há mồm thở dốc, bình sinh lần đầu tiên vì chính mình thắng lợi mà cảm thấy hưng phấn. Cuồng Tiếu nói, lần này ngươi còn có thể chạy đi nơi đâu? Là ngươi chạy đi nơi đâu? Tô Tinh cười lạnh, cái gì? Tiêu Dao Kiếm Thánh bỗng nhiên ngửi được cực độ đến xương nguy hiểm. Không tốt, hắn quên ở đây còn có một cái chết tiệt tinh tướng. Hoa Uyển Ước vẫn như cũ tao nhã, niêm hoa bình thường, lạp khung như trăng tròn, tên ra như lưu tinh, tốc độ cực nhanh, Tiêu Dao Kiếm Thánh căn bản không có khả năng né tránh. Nhất tên vạn dặm sát thần tiễn xuyên qua ngực, nhưng mà Tiêu Dao Kiếm Thánh cũng không quý là tinh không kiếm thánh. Ngay cả như vậy, vẫn là cố lấy tất cả lực lượng hộ thể, tinh không kiếm thánh hàng năm này đây kiếm vì tu luyện. Cận chiến đấu tự nhiên không phải này hắn tu sĩ có thể so sánh. Kinh nghiệm vô cùng phong phú. Xuống lần nữa nhất tên khi không hề nghĩ ngợi liền một cái độn pháp né ra. Đi theo sử xuất thần phù, chạy trốn, cơ hồ là nhanh như vậy một cái nhịp theo Tô Tinh dưới kiếm vãn hồi rồi một cái tánh mạng. Dựa vào, Tô Tinh đều cảm thấy đáng tiếc. Thiếu chủ, điện hạ, bỗng nhiên, bên tai truyền đến lo lắng thanh âm. Tô Tinh cúi đầu vừa thấy, mấy đạo bóng hình xinh đẹp đã muốn theo các đại điện bay ra. Lâm Anh Mi, Ngô Tâm Giải chờ nữ nhìn đến kia kinh thiên động địa hồng quang đều đáy lòng khiếp sợ. Tái Đoạt Trường Sinh Bi sau liền vội vàng chạy đi ra. Vừa lúc nhìn đến Tô Tinh cùng Hoa Uyển Ước ăn ý phối hợp đem Tiêu Dao Kiếm Thánh sát lui. Các ngươi không có việc gì là tốt rồi, Tô Tinh vừa thấy. Vài vị mỹ thiếu nữ xinh đẹp đều cũng không tệ lắm. Tô Tinh đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên Minh Nguyệt Trường Sinh Cung thứ 9 cung truyền đến một đạo nhảy vào tận trời sát khí. Này khí thế như thế chi cường chấn đắc mọi người trong lòng cứng lại. Không tốt, Tư U có phiền toái. Tô Tinh cả kinh, vội vàng đối Ngô Tâm Giải nói. Tâm Giải các ngươi đi giúp Hề Nguyệt, ta đi tìm Tư U, hảo. Này nàng nhân chính là cảm nhận được nguy hiểm, không kịp hỏi han ân cần lập tức các bôn mà đi. Hoa Uyển Ước đại mi nhất thúc, nhìn Tô Tinh tiếp đón cũng không đánh liền hướng thứ 9 cung lòng nóng như lửa đốt tiến đến. Nhìn hắn kia sốt ruột biểu tình là thật tâm, không nghĩ tới bởi vì hắn cư nhiên trước tiên mấy chục ngày lĩnh ngộ địa giai. Hoa Uyển Ước thì thào. Thứ 9 cung, thanh thúy giao phong, binh khí hỏa hoa chung quanh vẩy ra, chỉ là theo hai thanh binh khí thượng bính ra sát khí liền đem thứ 9 cung bẻ gãy nghiền nát cắn nát một mảnh. Bang bang phanh, liên tục vài tiếng, Tiểu Bạch trở về, Vũ Tư U thủ nhất chiêu, Bạch Huyền Lân hổ tiến vào tinh giới, một thân ảnh khinh phiêu phiêu mới hạ xuống. Tên là Uzu cô gái cầm hào quang bao phủ chỉ vào Vũ Tư U, vẻ mặt dị thường thoải mái. Vũ Tư U cảm thấy một cỗ trầm trọng áp lực, loại này áp lực chưa bao giờ từng có cường đại. Ngươi đến tột cùng là loại người nào? Vũ Tư U lạnh lùng nói. Uzu không đáp hỏi lại. Nếu ngươi nguyện rời đi cái kia nam nhân, Uzu sẽ không làm khó dễ ngươi. Cửu thiên huyền nữ chi mệnh cũng không phải khiến tại hạ cùng ngươi đấu tinh. Qua 1000 năm, tại hạ cũng không tưởng đấu tinh đâu. Võ Tư U nghe xong, rốt cuộc không thể bảo trì bình tĩnh. Ngươi là đời thứ nhất bá chủ cách chương.